Rất vui khi quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Sát Phu của tác giả Quỷ Nhân và Hạ Chi. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Chân thành cảm ơn tác giả Quỷ Nhân và Hạ Chi cùng quý thính giả rất nhiều. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe Sát Phù. Lấy gái tuổi Dần, mua luôn quan tài. Lấy gái tuổi Dần, mời luôn thầy tụng. Lấy gái tuổi Dần, chuẩn bị vàng mã. Lấy gái tuổi Dần, hỷ quá tang thương. Thu năm nay vừa tròn 27 tuổi, vừa mới lấy chồng được 5-6 tháng, mà cái tuổi này của cô là cái tuổi mà theo dân trong làng hay gọi là quá lứa lỡ thời. Mà cô lại là một thiếu nữ phải nói là xinh đẹp nhất nhì. Thế nhưng cô lại không có nổi một mối tình đúng nghĩa của nó. Bởi chẳng có cha mẹ nào dám để cho con trai của họ lại gần cô. Tất cả cũng vì hai chữ mệnh số mà ra. Ngay cả bà nội của cô, dù thương cô đến mấy cũng cảm khái mà nói rằng: "Sanh cái tuổi gì không sanh, lại sanh ngay cái tuổi Dần, cho số nó khổ vậy hả con? Lại thêm cái tuổi Đinh nữa, thì số mày lại phải chịu hai lần đò rồi." Lúc đầu thì Thu không còn để ý lời nói đó, nhưng cứ vô tư mà sống mặc kệ đời. Thế nhưng tuổi xuân sắc của con gái vốn đâu có dài. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì vẻ xinh đẹp của cô bắt đầu hằn lên dấu vết của thời gian từ bao giờ. Ngay cả đứa em gái út của cô mới có 24 tuổi đầu đã chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Còn cô thì vẫn phòng không chiếc bóng, ngày đêm đi về một mình. Rồi một ngày kia, nhà Thu đột nhiên đón một vị khách quý. Đó là bà Ngọc, một người họ hàng xa đã lâu không gặp. Từ năm đó mới 14 tuổi đã đi xa ở đợi trong một nhà phú hộ giàu sang. Đến nay đã hơn 40 tuổi thì họ mới gặp lại nhau. Nhưng lần gặp lại này giống như một bước ngoặt định mệnh, khiến cuộc đời của cô rẽ sang một hướng khác. Chuyện là con trai của nhà phú hộ kia đương muốn kiếm vợ, mà nhất định phải là một cô vợ tuổi Dần. Theo lời của bà Ngọc, do thầy bói coi rằng số cậu ta xấu, nên cần phải có vợ tuổi mạnh để có thể kéo vận lên. Chỉ có như vậy thì nhà phú hộ kia mới có thể không có lo tài vận bị phá vỡ. Gia đình Thu nghe thấy như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm, bởi việc Thu chưa lấy chồng dù tuổi đã gần tam tuần, đã bị làng trên xóm dưới mang ra cười cợt và châm chọc không ít. Huống hồ qua lời của bà Ngọc, nhà phú hộ kia cũng giàu có, như vậy chẳng phải quá tốt rồi hay sao? Vậy cho nên không cần hỏi ý của Thu, cả đám người bàn luận một hồi thì lập tức ấn định ngày cưới hỏi. Điều này làm cô cảm giác bản thân đột nhiên trở thành một món hàng, mặc cho người khác đưa đi đâu thì đưa. Tuy là không thực sự chấp thuận cuộc hôn nhân sắp đặt này, nhưng Thu không phản đối, mà ngược lại còn ngoan ngoãn để mọi người chuẩn bị. Bởi lẽ bà nội cô rất mong chờ ngày được nhìn thấy cô lấy chồng. Và sức khỏe của bà cũng không còn quá tốt nữa để hoàn thành ước muốn của ngoại. Cô chỉ đành nhắm mắt đưa chân. Không lâu sau, ngày cưới cũng đã đến. Từ trong nhà ngoài nhà trang trí thật trang hoàng và lộng lẫy, dân làng đều tụ họp lại chúc mừng, không khí náo nhiệt và vui vẻ lạ kỳ. Về phía nhà trai thì đến khoảng gần trưa thì mới tới, nhưng điều kỳ lạ là không thấy chú rể đâu cả, mà chỉ thấy một toán người rầm rộ đi vào. Trái ngược với vẻ mừng rỡ của những người khác, gương mặt của họ lại vô cùng nặng nề, lại gượng gạo, dường như trong thâm tâm của họ thật sự không muốn bước đến cái đám cưới này. "Thầy nói do mình không có tốt nên chỉ có em qua rước con bé về nhà. Ở bên đó mọi người đã chuẩn bị tất cả đón dâu mới rồi." Bà Ngọc mặc một bộ bà ba đẹp đẽ, miệng sởi lởi nói. Dù vậy,

mặc kệ cô đau đến mức cắn môi đến bật máu, anh ta vẫn điên cuồng hút thật mạnh. Đau. Cô đau đến cùng cực. Cơ thể của cô sắp bị nứt ra thành trăm mảnh. Hai mắt của cô đành nhắm nghiền lại, cầu mong cái chuyện này mau qua đi. Đột nhiên, Thu cảm nhận có thứ chất lỏng gì đó nhỏ lên khuôn mặt của cô. Mới đầu là một giọt, hai giọt, sau đó là rất nhiều chảy xuống. Đồng thời một mùi tanh nồng nặc xông lên mũi, khiến cho cô buồn nôn vô cùng. Thu chậm chậm mở mắt và nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đức nằm ở trên người của cô, cả người co giật liên tục. Máu của anh ta đã chảy ra từ hốc mắt, từ miệng, từ cả lỗ tai, rồi chảy lên cả người của cô. Một màu đỏ thẫm lan khắp cơ thể, khiến cho cô bàng hoàng, kinh hãi đến đứng hình. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới thét lên thất thanh. Cứu! Cứu! Giọng của Thu khiến mọi người trong nhà tỉnh giấc, lật đật ba chân bốn cẳng đạp cửa chạy vô. Ông bà Lý cũng hớt hải chạy theo, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không chịu nổi, ngã xuống. Lúc này bà Ngọc cũng xanh tái mặt mũi, vội vàng kêu lớn. Bọn mày còn đứng đó làm cái gì? Mau gỡ cậu chủ ra, nhanh lên! Hai đứa đầy tớ nghe như vậy thì nhanh chóng chạy đến gỡ hai người ra. Thế nhưng giống như cái chỗ ấy của hai người bị may dính vào với nhau, gỡ kiểu nào cũng không ra được. Thu thì vẫn đang sợ hãi không ngừng, cứ bấu víu lấy tay của người đầy tớ dù ở trên người không có mảnh vải che thân. Tụi nó thử mỗi người một bên kéo hai người ra, nhưng càng kéo thì Thu càng la lớn. Đau lắm! Không! Làm ơn! Nó đau lắm! Một cái tát tai giáng xuống bên khuôn mặt đầy máu của cô, khiến cho cô bàng hoàng mà không nói nên lời. Kẻ đánh cô là bà Lý. Cả người của bà rung lên bần bật, chỉ ngón tay vào mặt cô mà quát. Thứ đĩ thỏa! Do mày cứ đòi hỏi con tao nên mới ra cớ sự này đó. Bây giờ không gỡ ra thì con tao chết. Chắc mày hả hê lắm đúng không? Không, má ơi! Con không có! Vậy thì cắm miệng mày lại đi! Tụi bay! Kéo ra bằng được cho tao! Nó chết thì không sao, chứ thằng Đức mà có chuyện gì á, tao giết cả nhà tụi mày đó! Sau khi bà Lý vừa dứt lời, hai đứa đầy tớ không thèm để ý đến cảm giác của Thu nữa. Bọn chúng mỗi đứa một hướng, dùng hết sức mà kéo thật mạnh. Khỏi phải nói Thu đau đến nhường nào khi nước mắt nước mũi của cô đầm đìa trên khuôn mặt. Bên dưới kia cũng tuôn đầy máu ra. Người con gái tội nghiệp ấy cứ gào lên trong sợ hãi đến khản cả cổ, mong dứt giác được sự thương cảm của đám người kia. Đau lắm! Trời ơi! Con chết mất! Má ơi! Tha cho con! Cứu với! Cứu con! Giữa nơi đơn độc này, làm gì có một kẻ nào rót xuống cho Thu sự xót thương đâu. Đám người đó đứng chật cả buồng, nhưng tất cả đều trơ mắt lạnh lùng nhìn cô sắp bị hại chết. Máu của cô từ chỗ kia chảy xuống nền nhà, loang thành một vũng lớn. Mùi tanh trong phòng vì vậy mà càng trở nên nồng nặc, khiến một vài người không chịu nổi mà dùng tay che mũi. May làm sao, khi mà cô tưởng chừng bản thân sắp không chịu nổi mà chết đi, thì bọn họ cũng kéo cả hai ra được. Bà Lý lập tức xà vào ôm lấy Đức, miệng thì sốt sắng kêu tên anh ta. Ngay cả bà Ngọc và mấy đứa đầy tớ trong nhà cũng không thèm đối hoài đến Thu. Họ lo lắng và hoảng loạn lo tìm cách cứu chữa cho anh ta. Và có vài người đi qua nơi cô đang nằm vật vã thì dùng chân đá cho cô né sang một bên. Thế nhưng ngay lúc này cô không còn tâm trí để lo nghĩ mấy cái việc như vậy nữa. Bên dưới của Thu hình như đã bị rách ra, có cảm giác đau rát vô cùng. Cô cũng có thể nhận ra máu chảy ra ồ ạt không ngừng, mặc cho cô đã khép chặt hai chân lại. Có lẽ vì mất máu quá nhiều khiến tâm trí của cô trở nên bấn loạn. Vừa hay có một người chạy qua, cô dùng hết sức bình sinh của mình nắm lấy cái ống quần của người đó thều thào. Cứu! Tôi sắp chịu không nổi rồi! Một cú đạp đầy tàn bạo giáng xuống bàn tay xinh đẹp của Thu, khiến cho cô đã đau còn đau hơn gấp bội mà hét lên. Nào ngờ, thứ âm thanh cô phát ra từ cổ họng chỉ yếu ớt tựa như gió thổi. Trán cô cũng vì vậy mà trở nên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hơi thở suy yếu đi và đôi mắt cũng vô thức nhắm lại. Bên tai của cô trước khi mất đi ý thức vang lên một giọng nói đầy khinh bỉ. Con chó! Mày nghĩ mày là ai mà muốn bọn tao giúp mày hả? Và rồi người con gái ấy không gắng gượng nổi nữa. Trước mắt ngay tức khắc phủ đầy một màu đen âm u. Ở trong cái thế giới của bóng tối đó, Thu nhìn thấy trước mặt của mình xuất hiện rất nhiều bóng dáng mờ ảo của những bóng người đàn bà mặc áo dài màu đỏ. Cứ ngỡ đâu là sau đêm đó Thu đã chết vì bị mất máu. Nào ngờ đâu, khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn còn sống và được đặt nằm ở trên giường ngủ. Cả căn buồng bây giờ không còn một ai ngoại trừ cô và những món đồ dùng. Cô chật vật ngồi dậy, phát hiện dưới chân mình là một sợi xích. Nó trói một chân của cô lại với thành giường, nhưng vẫn cho cô có thể di chuyển quanh buồng. Cái gì vậy? Tại sao lại mình bị xích như thế này? Trong đầu của Thu bất giác xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Nhưng việc trước mắt phải phá cái sợi dây xích này ra. Cô thử dùng đủ mọi cách, thế nhưng nó lại không hề hấn gì. Một lát sau, bởi vì quá cố sức nên cơn đau ở phía dưới lại quặn lên. Thu sùng mình, dùng tay chạm vào phía bên dưới đó là máu. Nó lại đang chảy ra nữa. Tuy không ồ ạt như đêm hôm trước, nhưng nó chứng minh mọi chuyện là có thật. Cơn sợ hãi lại lần nữa dấy lên trong lòng Thu. Người con gái ấy mặc kệ bản thân đang bị gì, cố gắng đứng dậy rồi bước thật nhanh đến bên cửa. Muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cô phải thoát khỏi cái buồng này đã. Nào có ngờ đâu, khi cô đến được cửa buồng thì phát hiện ra nó đã bị khóa. Sự hoảng loạn của cô càng chồng chất. Cô đập thật mạnh vào cửa mà hét lên. Có ai bên ngoài không? Mở cửa ra! Mở cửa ra! Không một ai đáp lại. Chỉ có một khoảng không gian vắng lặng và lạnh lẽo. Dường như tất cả mọi người đã bỏ mặc cô ở đây để mà tự sinh tự diệt. Thu rất sợ, nhưng cô không bỏ cuộc. Hai tay của cô dùng hết sức đập thật mạnh vào thành cửa, miệng thì gào lên thống thiết. Thả tôi ra! Các người làm sao vậy? Mau thả tôi ra! Càng đánh vào cửa, hai tay của Thu càng đỏ lên rồi bị bật cả máu ra. Cổ họng của cô cũng vì hét quá nhiều mà trở nên khô khốc. Mặc dù như vậy, không một ai đến mở cửa cho cô cả. Bên ngoài không có một ai nhớ đến cô. Vậy là đám người đó thật sự muốn bỏ cô vợ sống vợ chết ở đây hay sao? Giam cầm cô cả đời ở đây hả? Không, cô không muốn. Làm ơn đi, thả tôi ra. Có ai không? Khi đã sức cùng lực kiệt, Thu mỏi mệt buông xuống hai tay, tựa đầu vào thành cửa mà khóc. Tiếng khóc của cô nức nở và tức tưởi, khiến người khác phải não nề cả tâm can. Tại sao ông trời lại đẩy cô vào cái thế sự đau đớn như hôm nay? Không lẽ là do cô tuổi dần như bà nội của cô đã nói hay sao? Nhưng cô nào có muốn mang cái tuổi đó đâu? Làm sao cô có thể quyết định mình sinh ra cái tuổi gì? Cũng làm sao cô biết cái tên đức đó sẽ xảy ra cái chuyện khi ngủ với cô? Cớ sao mọi thứ, tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu của cô? Khóc làm gì? Đâu có ai thương theo tiếng khóc của mày đâu mà khóc. Một giọng nói của người đàn bà vang lên như thức tỉnh Thu. Cô ngước đầu nhìn ra phía bên ngoài, dường như cảm nhận được có ai đó đang ở phía đó. Quả nhiên, cách một cánh cửa qua những lỗ hở ở trên bề mặt, cô nhìn thấy được bóng dáng của một người đàn bà. Thân mặc áo dài lụa đỏ, mái tóc dài vấn cao sau gáy, ngồi trên một cái bậc cao và quay lưng về phía cô. Dường như thấy tia sáng hy vọng, cô cất giọng khẩn thiết. Cô dì ơi, cô làm ơn làm phước mở cửa cho tôi ra đi cô. Rồi cô muốn cái gì tôi cũng cho cô. Tao không cứu mày nổi đâu. Người đàn bà ấy đáp lại lời của cô, rồi lại cất một giọng cười khiến người khác lạnh cả da gà. Thu không bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục. Cô chỉ cần mở cửa cho tôi thôi, tôi không cần cô làm thêm chuyện gì nữa đâu. Hay là cô sợ tôi nói với họ? Tôi thề có trời có đất chứng giám là tôi sẽ giữ mồm giữ miệng, không nói cái gì đâu. Bọn họ sắp tới rồi đó. Nghe thấy người đàn bà kia nói, Thu bất giác nhìn về phía xa xa. Qua những cái lỗ nhỏ ở trên cửa, cô lờ mờ nhìn thấy bà Lý dẫn theo một toán người bước đến gần buồng của cô. Giống như có linh tính về chuyện chẳng lành, hai chân cô bất giác lùi về phía sau. Cạch một tiếng, cánh cửa buồng được mở bung ra, khiến ánh sáng từ bên ngoài ùa vô. Một đám người hùng hùng hổ hổ tiến vào. Họ không để cho Thu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức, cả hai người đã đến đè cô, bắt cô quỳ rạp xuống đất. Cô theo phản xạ, dùng dãy, cố gắng thoát ra khỏi cái thế kìm kẹp. Các người làm cái trò gì vậy? Mau thả tôi ra! Cầm miệng! Là giọng của bà Lý. Thu ngước lên nhìn, khó hiểu, vì thấy bà ta đang đứng trước mặt của cô. Bên cạnh còn có một người đàn ông mặc đồ như mấy ông thầy tàu. Lão ta vừa thấy cô thì hai mắt sáng rỡ như đèn dầu, gương mặt cũng rõ nét đê hèn. Dường như lão chỉ hận không thể nhảy vào ngay lập tức mà xâu xé cô. Thế nhưng trước mặt bà Lý, lão không thể bày ra cái bộ mặt đê tiện đó được, nên hắn giọng rồi đạo mạo nói. Đó, còn thấy chưa? Ta đã nói cái tướng của con nhỏ này là tướng sát phu mà. Thêm cái tuổi dần nữa thì con trai con chết chắc rồi. Lúc đầu ta nói cưới đứa con gái tuổi dần, mà quên nói với con là kỵ cái tướng mày ra má cao này ra. Thôi xong rồi, xong rồi. Trời ơi, vậy con trai của con phải làm sao đây thầy ơi? Nó bây giờ sống dở chết dở, nằm như cái xác không hồn kia kìa. Trước cái vẻ diễn kịch của lão thầy, bà Lý lại tinh sái cổ. Rồi bà ấy lại nước mắt ngắn dài, vái lạy liên tục. Nhìn thấy con mồi đã cắn câu, trong lòng của lão ta khấp khởi mừng thầm. Bên ngoài, lão lại chặt lưỡi mà nói. Chỉ còn một cách thôi. Bây giờ mọi người ra ngoài hết đi, để mình ta với con nhỏ này ở lại đây. Bà Lý chợt bừng lên như có tia hy vọng cuối cùng. Bà không chút nghi hoặc mà vội vàng kéo tất cả mọi người ra ngoài và đóng cửa lại. Cả căn buồng không mấy chút, chỉ còn lại mỗi lão thầy và Thu. Không hiểu vì sao, cô lại có dự đoán rằng người đàn ông trước mặt không phải là người tốt. Cô dùng chút sức lực còn lại, cố lui bản thân về sau để tránh xa lão ta. Một cô gái đang bị thương, lại bị nhốt trong cái buồng khóa kín không lối thoát. Thế thì làm thế nào địch lại một người đàn ông lực lưỡng? Không bao lâu sau, Thu đã bị lão túm chặt lấy tóc rồi đè xuống đất. Lão ta tham lam hít hà lấy cái mùi hương đàn bà phẳng phất trên người cô. Con thiệt là thơm quá đi. Tôi lại ông, tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi. Thu nức nở, cả người cố gắng dùng dãy mong thoát ra khỏi cái thế kìm kẹp của lão thầy. Nào ngờ đâu, lão ta càng dậy mà khoái trá, hành động cũng càng ngày càng thô bạo hơn. Cái áo bà ba của cô bị xé rách lộ ra da thịt nõn nà, khiến cho lão thích thú vô cùng. Ngoan, ngoan rồi thầy giúp con đổi đời ngang. Không, không. Tiếng thét thất thanh của Thu không làm những người bên ngoài có chút động tĩnh nào. Bà Lý thì cứ đi đi lại lại, lâu lâu lại ngóng vào trong xem chừng khi nào thì lão thầy đi ra. Không, tôi không dám nữa. Làm ơn tha cho tôi. Bên trong bỗng vang lên tiếng kêu gào của lão thầy. Mấy người bọn họ vừa tông cửa xông vô thì đã vội kéo nhau ra, vẻ mặt ai nấy đều hốt hoảng. Một thằng quay bộ là tuổi nhỏ nhất nhanh chân chạy ra trước lắp bắp. Bà ơi, bà, chết hết rồi. Cái gì chết? Mà ai? Ai chết? Bà Lý nghe nói chết thầy liền nắm lấy tay người kia mà hỏi dồn. Nhưng mà thằng nhỏ mới có 15 tuổi, vừa mới vào đã bị cái xác của gã thầy tàu dọa cho sợ đến đái cả ra quần, rồi ngồi thụp xuống mà nước mắt ngắn dài. Thấy vậy, bà đi nhanh lại chỗ của đám gia đình đang lúi húi ở cửa. Thằng Tít, nó nói chết là chết làm sao? Ai chết? Tụi bay nói tao nghe coi. Con Thu nó chết rồi phải không? Nghe bà Lý hỏi, thì một anh lên tiếng nói. Dạ bẩm bà, lão thầy kia chết rồi. Còn mợ hai thì tụi con không biết đã chết chưa, mà chỉ thấy cổ nằm im ở trên giường thôi. Còn đứng đó làm gì nữa mà không mau vào coi xem nó đã chết chưa? Dạ dạ dạ, đốt xong cái đèn rồi tụi con vô liền. Nói rồi, đám gia đình lại lầm lũi đứng sát vào nhau mà bước từng bước chậm chạp đi vô. Lúc này, mấy anh thanh niên cầm đèn đi trước, ai nấy cũng đều đã sợ đến run cả chân. Họ sợ đến nỗi bước đi thôi mà cũng run rẩy đi không nổi. Bởi ngay từ lần đầu vào, tất cả đều đã nhìn thấy ngoài cái xác của lão thầy tàu đang nằm ở dưới đất là Thu đang nằm ở trên giường, thì còn có cái đến hơn 10 cái bóng trắng. Những cái bóng ấy già trẻ, lớn bé đều có đủ cả. Mà đáng sợ nhất là có một cô gái khoác lên mình bộ váy đỏ đang ngồi cạnh Thu. Cô gái ấy vừa thấy họ vô thì khoát tay một cái, liền xuất hiện một làn xương trắng lạnh toát bao trùm lấy căn phòng. Ai nấy lúc đó đều la hét toáng loạn, nhưng tuyệt nhiên không có ai tìm được cửa để mà chạy ra ngoài, mà bên ngoài cũng không có ai nghe thấy gì cả. Chỉ có mỗi thằng Tít là vừa vào đã nhìn thấy xác của lão thầy tàu nằm chết cứng, liền la hét mà chạy ra ngoài khóc. Khi thằng Tít nó vừa chạy đi thì cô gái kia liền cất lên một giọng nói ma quái. Từng câu từng chữ cô ta nói ra, nó cứ gian giọng lúc trầm lúc bổng, xoáy vào trong tai đám người đang đứng chụm lại mà run lên bần bật vì lạnh và sợ kia. Cả đời bọn họ chưa bao giờ gặp qua cái thứ gọi là ma với quỷ như lúc này, nên bấy giờ mắt thấy tai nghe thì hoảng sợ lắm. Nè, im lặng bình tĩnh, không có gì phải sợ. Ta không làm hại các ngươi đâu. Bây giờ muốn sống thì ra ngoài thắp đèn lên, rồi lừa cho mụ già kia vô đây. Và nhớ là không được nói cho bất cứ ai biết là các ngươi đã thấy cái gì. Nếu không, tất cả sẽ chết. Cô gái kia vừa nói dứt câu thì liền biến mất. Cả những cái bóng người kia cũng vậy. Không gian trong căn phòng trở về như cũ. Cả đám ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Không ai nói ai, đều tự giác kéo nhau ra bên ngoài. Quay trở lại thực tại, lúc này bà Lý thấy đám thầy tớ cứ lê từng bước chậm chạp, liền cáu gắt miệng lầm bầm chửi. Tụi mày làm cái gì mà lề mề chậm chạp vậy hả? Tránh ra coi. Vừa nói, bà vừa giật lấy cây đèn của một anh đi sau cùng. Sau đó thì nhanh chân tiến vào bên trong. Khi bà vừa bước vào thì nhanh chóng tiến lại gần giường. Bà đưa tay lên mũi kiểm tra thì thấy Thu vẫn còn thở và trên người chỉ đắp hờ cái mền ngang ngực. Chợt rầm một tiếng, hai cánh cửa tự dưng đóng sầm lại. Từ đâu xuất hiện một luồng gió lạnh thổi qua, làm tắt hết tất cả những cây đèn ở trên tay đám gia nhân. Chỉ chừa lại duy nhất cây đèn trên bàn là còn le lói cháy. Chợt một tràng cười quỷ dị vang lên, là tiếng cười của một người phụ nữ. Sau đó là 2, 3, 4, rồi hàng loạt những tiếng cười khác vang lên. Già có, trẻ có, và đáng sợ hơn là tiếng cười, tiếng khóc của con nít. Những thứ âm thanh ma quái đó cứ vang vọng lúc xa, lúc gần. Sao hả? Nó chết rồi đúng không? Đáng, đáng lắm. Nó xứng đáng phải chết như vậy, có phải không? Cả đám người bất ngờ với cái giọng nói đó. Là cô ta. Cô ta lại tới rồi. Ở phía xa xa, dù đã bị bóng tối che khuất tầm nhìn, thế nhưng cái bóng của một người con gái vẫn hiện rõ trước mắt họ. Trên người cô ta mặc một bộ quần áo tân nương thời xưa, trên đầu đội chiếc khăn đỏ che đi một nửa khuôn mặt, chỉ trừ lại một cái miệng nhỏ đang nhếch miệng cười đầy lạnh lẽo. Đám người kia và ngay cả bà Lý nhìn thấy cô gái đó cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương dần hiện hữu xung quanh họ. Có vài người đứng chết trân, cũng có người quỵ xuống đất. Sự sợ hãi nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt của mỗi con người ở đó, nhưng không ai dám cất lên tiếng nói. Mày là ai? Ai cho mày bước vào nhà của tao? Trấn tĩnh lại, bà Lý liền cất tiếng hỏi giọng về phía cô gái đó. Cái giọng chanh chua của bà lọt thỏm trong bóng tối, vọng lại từ phương xa khiến cho người khác nổi gai ốc. Một cơn gió từ đâu thổi tới, khiến những tán lá cũng vang lên tiếng xào xạc như hù dọa kẻ yếu tim. Thế nhưng, dường như nó không động đậy được đến người con gái kia. Cái váy tân nương và chiếc khăn đội đầu không hề lay động khi nó thổi qua, mà chỉ đứng yên đầy kỳ quái. Không nhận được câu đáp trả, bà Lý liền tóm lấy cây đuốc của một người gần đó, rồi tiến lại gần. Mỗi bước đi của bà chậm chậm tiến đến gần cô gái. Có một giọng nói cất lên ngăn bà lại. Bà chủ, đừng đi lại gần cô ta. Thế nhưng ngay lập tức, mọi thứ trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Bà Lý quay người về phía sau, có chút kinh ngạc hiện hữu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ta. Mới hồi nãy còn rất nhiều người đứng xung quanh bà, vậy mà bây giờ tất cả đều biến mất. Một màu đen thâm thẳm nuốt trọn lấy mọi thứ, và không gian chỉ còn sự u tối và lạnh lẽo. Cái gì vậy nè? Không nhịn được sự thản thốt, bà Lý tự vấn với chính mình. Bà tưởng bản thân bị hoa mắt, liền đưa tay dụi mấy cái. Đến khi hai mắt bị khô rát và đỏ lên, thì bà mới tin được chuyện xảy ra trước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi người đã biến đi đâu mất hết rồi. Họ sẽ không biết bà đã đi vào đây đâu. Đừng mất công tìm kiếm nữa. Là giọng của người con gái đó. Bà Lý quay lưng, chỉa cây đuốc về phía trước. Trong bóng tối thâm thẳm, đây chính là nguồn sáng yếu ớt duy nhất của bà. Thế nhưng, nó không thể nào đối chọi được với cái màu đen thâm thẳm đó, mà như nó bị nuốt trọn vào bên trong. Nuốt nước miếng để tự trấn an bản thân, bà cố gắng tiến từng bước một. Tiếng gió thổi ngày một nhiều, cuốn theo những phiến lá vàng khô và bụi bặm bay lên không trung. Đôi mắt đã mờ của bà Lý cố nheo nheo lại để nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, nhưng không thể. Bất chợt, sau vai gáy của bà trở nên lạnh toát, trên vai cũng cảm nhận được một bàn tay gầy gò đang đặt lên đó. Ai? Bà Lý kêu lớn một tiếng, đồng thời xoay ngược về phía sau. Nào ngờ, thứ hiện hữu trước mắt của bà cũng chỉ là màn đêm vô định. Bàn tay cầm ngọn đuốc của bà trong thoáng chốc sung lên lay bẫy, những giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm dần trán nhăn nheo. Xung quanh, ngay lúc này, lại có những cái thứ gì đó vút qua phun phút, khiến cho bà Lý càng hoảng loạn hơn cả. Bà cứ hết quay qua phải, lại quay qua bên trái, tìm kiếm cái thứ đó. Trong lúc bà vẫn chưa định thần, thì giọng cười của người đàn bà kia cất lên khanh khách. Bà sẽ không tìm thấy đâu. Bởi vì bị câu đó làm cho kích động, bà Lý gào lên. Mày là ai? Có gan thì thò cái đầu ra đây. Vừa dứt lời, ngọn đuốc của bà bị tắt phục một cái, khiến bà không kịp trở tay. Nguồn sáng duy nhất đã không còn. Bây giờ, xung quanh của bà Lý toàn một màu đen đáng sợ. Và cơn ớn lạnh cũng xâm chiếm lấy bà ngày một mạnh mẽ hơn. Bà lớn giọng với ta lắm mà. Để xem, bây giờ bà còn to gan được nữa không? Trong cái bóng tối đáng sợ đó, vẫn văng vẳng giọng nói đắc thắng của người đàn bà kia. Bà Lý sợ đến hai chân bủng rủng, nhưng vẫn đưa tay dò dẫm từng bước, từng bước. Tận trong thâm tâm của bà cảm thấy được, bên cạnh bà như vẫn có ai đó, bởi xen lẫn trong tiếng gió thổi, còn có tiếng rất nhiều người khe khẽ. Dò dẫm một lúc lâu, cuối cùng, bà Lý đụng phải một bức tường lớn. Có vẻ bức tường này đã có rất lâu rồi, vì bà có thể sờ thấy rất nhiều vết nứt. Cuối cùng, bà lại chạm được vào một vật làm bằng kim loại lạnh buốt,

Không để bà Lý nói hết câu, Ngọc Lan liền tức giận chặn họng. Đôi mắt đỏ như máu của cô ta nhìn trừng trừng vào bà Lý. Chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống bà. Đám người tan chảy kia cũng cất lên những tiếng cười gây rợn như đang nhạo báng bà Lý. Nhìn đi, thứ phản bội. Quân giết người, giết chính bạn của mình. Bọn chúng không ngừng châm chọc, điệu bộ hả hê nhìn bà. Những lời chúng nói quanh quẩn trong tâm trí của bà Lý. Nó như những con sâu bò ngổn ngang bên trong, khiến cho bà ngứa ngáy tột độ. Dùng tay bịt chặt lấy hai lỗ tai, bà hét lớn. Không, tôi không có làm gì hết. Chúng không có tha cho bà, mà càng lớn hơn. Ngọc Lan thì lại càng không tha cho bà. Cái đầu của cô ta bay ra, rời khỏi thân mình, đến sát gần ngay mặt của bà mà hét lớn. Chính mày, chính là mày. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Không! Bà Lý hét toáng lên và tròn tỉnh dậy. Cả người bà đầy mồ hôi ướt đẫm cả bộ bà ba lụa. Xung quanh bà có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm. Họ như có vẻ rất lo lắng cho bà. Nhìn thấy bà mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà có bà Ngọc, được xem như người quản gia trong gia đình này. Bà ấy đã ở trong cái nhà này từ cái lúc bà Lý chưa bước chân vào làm dâu. Thế nhưng đối với chủ nhân vẫn luôn an phận không chút bất kính. Vậy cho nên, từ trên xuống dưới trong nhà, ai ai cũng kính nể bà ấy mà không dám hỗn hào. Khi bà Lý còn chưa tỉnh táo, bà Ngọc liền sốt sắng kêu. Bà chủ tỉnh rồi hả? Tụi tôi lo cho bà quá. Bà Lý kêu lên một tiếng, rồi giơ tay lên ôm đầu. Không biết có phải gì di chứng đêm qua mà đầu của bà đau như búa bổ hay không. Nhìn thấy bà như vậy, bà Ngọc liền đứng chắn ngang đám người ở rồi kêu lên. Bay đi ra ngoài bớt đi. Bà chủ mới tỉnh lại mà đứng đông như vậy ngộp lắm. Đi ra ngoài đi, mau. Đám đông nghe như vậy thì cũng tản ra bớt. Chỉ còn mình bà Ngọc ở lại kế bên. Bà lấy một tách trà nóng rồi đỡ bà Lý dậy. Bộ dạng bồn chồn lo lắng không dứt. Húp lấy một ngụm trà, đầu bà Lý mới có thể tỉnh táo được đôi chút. Tôi không sao nữa rồi, còn con Thu. Đột nhiên, bà sực nhớ đến đứa con dâu mang mệnh sát phu, liền buộc miệng hỏi. Dù cho có hận Thu mang mệnh hại chết con trai đích tôn của nhà này, nhưng chuyện đêm qua là bà đã hại cô bị thất tiếc. Cả đời của người đàn bà, lúc sống đều coi trọng cái gọi là tiết hạnh. Vậy mà giờ đây, chính tay bà đã hủy hoại đi cái thứ đó của con dâu bà. Nên trong lòng của bà không khỏi áy náy. Mợ hai cũng đã được mang vào buồng trong rồi thưa bà. Bây giờ vẫn còn mê man chưa có tỉnh lại. Tiếng thở dài của bà Lý, nghe nó buồn thê thảm đến não nuột. Bà gắng gượng đứng dậy, với sự trợ giúp của bà quản gia. Thế nhưng vừa mới đứng dậy, đầu óc của bà lần nữa xoay vòng, chóng mặt xém té xuống. Cũng may là bà Ngọc đỡ kịp, nên bà vẫn đứng vững được. Bà chủ, muốn làm cái gì không thì kêu bọn thớ nó làm cho, chứ bà mới tỉnh lại mà. Không đành lòng nhìn chủ của mình như vậy, bà quản gia mới cất tiếng can ngăn. Ở bên ngoài, đám đầy tớ bắt đầu xì xăm bàn tán không ngớt. Bà Lý lặng thinh lắng nghe những lời đó. Trong lòng bất giác dâng lên một chút nhục nhã ê chề. Đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, e rằng không chỉ trong cái nhà mà cả ngoài làng cũng đã biết hết rồi. Như vậy thì gia đình này khó mà ngẩng mặt nhìn đời nữa rồi. Kìm nén đau đớn, bà Lý được sự dìu dắt của bà Ngọc mà bước vào trong buồng mà Thu đang nằm. Nó được đặt ở phía sau bếp, chỉ là một cái nhà kho được dọn lại rồi kê thêm một cái gián gỗ. Đang là mùa hè, trong căn buồng này càng thêm nóng nực và nồng nặc mùi ẩm thấp. Thu nằm mê man trên tấm ván gỗ, người chỉ được mặc một bộ bà ba sờn cũ xộc xệch. Miệng cô không ngừng ú ớ, lâu lâu lại rùng mình run rẩy. Có lẽ cô đang mơ thấy ác mộng, bởi trên trán của cô đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, chân tay thì co quắp. Bà đi ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với nó. Sau khi bà Ngọc dẫn bà Lý lại gần và dìu bà ngồi xuống trên tấm ván gỗ, bà nhanh chóng ra ngoài. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn hai người đàn bà khốn khổ, càng khiến không gian trở nên âm u và quái dị. Không hiểu vì sao, bà Lý luôn có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Trấn tỉnh lại, bà đưa tay lay Thu mà gọi. Thu ơi, Thu, dậy đi con. Gọi đến tiếng thứ năm, đôi mắt của Thu mới nặng nề mở ra. Thế nhưng, cô lại giống như bị chìm vào cơn mộng mị không lối thoát. Trước mắt chỉ nhìn thấy vô số những bóng người kỳ quái. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Tất cả chỉ như những làn khói mờ ảo, đều đang nở một nụ cười kỳ quái nhìn chằm chằm vào cô. Bên tai của Thu vẫn văng vẳng giọng nói của mẹ chồng cô là bà Lý. Cô biết bà đang ở ngay sát bên cạnh, muốn đáp lời nhưng miệng giống như bị thứ gì đó chặn lại. Sau một hồi lâu, cô mới phát hiện ra một bàn tay đen xì bịt chặt lấy miệng của cô. Đó là bàn tay của một cái bóng đàn ông ngồi trên người cô, nhưng không thể nhìn rõ đó là ai. Thu vùng dậy, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của cái bóng đó. Nào ngờ, cô càng cử động, bàn tay đen đúa ấy càng siết mạnh hơn. Từ miệng của cô chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, yếu ớt. Cô nhìn sang bà Lý đang ngồi cạnh, cố lay mình dậy mà ra hiệu. Đâu ngờ, trước mắt của bà thì cô vẫn chỉ đang nằm ngủ mê man. Im lặng đi. Cũng cái giọng của người đàn bà vang lên bên tai của Thu. Cô đưa đôi mắt nhìn về phía cuối tấm ván gỗ. Ở nơi đó, cô gái trong bộ trang phục tân nương đang đứng quay mặt về phía cô. Dù cho tấm khăn đỏ đã che khuất đi khuôn mặt, nhưng Thu vẫn cảm nhận được cái nhìn xoáy thẳng vào sự sợ hãi trong lòng của cô. Từng bước, người đàn bà ấy tiến đến trước mặt cô. Không phải, cô ta đang bay mới đúng, bởi vì cô ta không hề có chân. Thu trợn tròn hai mắt, chân tay giãy giụa mạnh hơn. Vậy mà bà Lý vẫn điềm nhiên mà lay cô, dường như mọi chuyện đang xảy ra thì bà đều không nhìn thấy. Thất vọng trước tình cảnh trước mắt, Thu chỉ biết cầu trời khấn Phật để mong mọi thứ chỉ là giấc chiêm bao mà thôi. Và rồi, người đàn bà đó đến đứng trước đầu giường, dùng cái bàn tay đầy móng nhọn giữ chặt lấy phần đầu đã ướt đẫm mồ hôi của cô. Một cảm giác tê dại lan dần khắp cơ thể, khiến cho Thu tưởng như bản thân đang bay lâng lâng trên chính tầng mây. Thoáng cái, cô đã quên mất mình đang ở tình thế nào mà nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác khoan khoái đó. Nào có được lâu, chỉ khoảng vài giây sau đó, cái bóng đen ngồi trên người bóp chặt lấy cổ của cô rồi kéo cô về với hiện thực tàn nhẫn. Mày có biết, mỗi khi nhìn thấy mày, tao lại như nhìn thấy bản thân của tao lúc còn sống hay không? Người đàn bà kia dí những móng tay sắc nhọn khắp khuôn mặt của Thu, nô đùa trong sự khoái chí tột độ. Khi cô ta cúi xuống, cô có thể nhìn được đằng sau cái khăn che mặt đó là một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Thế nhưng, tương phản với cái vẻ ngoài đó, cô ta có một đôi mắt đen thâm thẳm và vô hồn. Nhìn kỹ hơn thì đó chỉ là hai cái hốc mắt sâu hun hút, lạnh lẽo đến tận tâm can. Vậy mà Thu vẫn nhìn ra là cô ta đang nhìn cô chằm chằm, tưởng chừng như muốn ăn tươi nước sống cô tại chỗ. Khuôn mặt xinh đẹp tao đã từng có. Lúc đó có rất nhiều kẻ muốn chết dưới chân của tao, chỉ cần tao quái nhìn họ một cái thôi. Những cái móng tay nhọn quắc của người đàn bà đó cứ đi qua đi lại nơi thái dương của Thu. Cả người của cô lúc này giống như có rất nhiều con rết bò qua bò lại, khiến cho cô rợn lên từng cơn mỗi khi móng tay của cô ta lướt trên da thịt. Cái bóng ngồi trên bụng cô thì thích thú nhìn hai người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười ma quái. Đôi mắt của Thu nhìn thẳng vào hai cái hốc mắt hõm sâu của cô ta, cố tìm hiểu xem cô ta muốn gì ở Thu. Nào ngờ đâu, người đàn bà ấy lè cái lưỡi ra rồi dùng nó liếm một đường dài khắp khuôn mặt của cô. Nước miếng của bà ta nhơn nhớt, thậm chí còn bốc ra một cái thứ mùi tanh tưởi gây tởm. Một trận ói mửa dâng trào lên ngay cổ họng của Thu. Nhưng vì miệng của Thu đang bị bịt chặt nên chỉ có thể nuốt ngược vào bên trong. Còn chưa thỏa mãn, cô ta đưa cái lưỡi thêm mấy lần nữa, rồi dùng nó lần mò xé toạc bộ bà ba trên người của cô Thu. Không! Trong tiềm thức còn đang tỉnh táo của mình, Thu hét lên. Còn ở thực tại, cô lại trân mình đón nhận từng đợt tấn công của người đàn bà đó. Nhìn thấy thân thể lõa lộ ấy của cô, giọng cười đầy châm chọc của cô ta vang lên lanh lảnh bên tai. Mày muốn hét lên đúng không? Khi bọn nó giết tao thì tao cũng như vậy đó. Nhưng dù cho tao có kêu đến khản cả cổ cũng không ai thèm chạy ra cứu tao. Lũ chó má đó, một lũ khốn nạn. Dù là người đàn bà đó đang nói trong sự gào thét tuyệt vọng và đầy hận thù, nhưng Thu lại nghe rõ sự bi ai thống khổ trong từng câu từng chữ. Cô ngừng phản kháng vì không còn sức mà phản kháng nữa. Cả người của Thu cứng đờ, hai mắt cứ thao láo nhìn cô ta, giống như bị sự tức giận thôi thúc. Những cái móng tay nhọn quát của người đàn bà đó lại bấu chặt lấy da thịt của Thu. Cơn đau nhói xé da xé thịt làm cho cô một lần nữa quẫy đạp chống cự, nhưng tất cả đều vô vọng. Cái lưỡi dài ngoằng của cô ta sau đó thu lại, đặt ngay trên phần miệng của Thu. Cả người của cô rung lên lẩy bẩy, không tự chủ được mà tè ra một vũng lớn bên dưới. Bàn tay của bóng đen ngồi trên bụng của cô rụt lại từ từ. Nhưng ngay lập tức, cái lưỡi của người đàn bà kia đã thọc ngay vào miệng của cô. Thu muốn kêu lên, nhưng làm gì có ai nghe được đâu. Bà Lý vẫn điềm nhiên ngồi bên cạnh kêu tên của Thu. Bà không nhìn thấy được mọi chuyện đang diễn ra, giống như bà đang ở một thế giới tách biệt với cô. Trong suy nghĩ của mình, bà ấy chỉ nghĩ rằng Thu mệt quá nên không dậy nổi. Trùng hợp thay, bên ngoài lúc này lại có khách đến nên bà đành bước ra, để lại cô một thân một mình chống chọi. Bà Lý chỉnh trang lại quần áo, định bước ra ngoài đón khách. Đột nhiên từ đâu, một bóng đen vụt qua trước mặt của bà. Chưa kịp định thần lại, bên tai bà liền vang lên một giọng nói. Ma quỷ chứ có lộng hành! Xuất hiện trước mắt của bà Lý là một người đàn ông cao lớn. Ông ta mặc bộ bà ba nâu, sau lưng đeo một cái túi vải. Trên người ông ta toát ra sự cảnh giác cao độ. Đôi mắt thì mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào Thu ở trên giường. Tựa như ở phía trước mắt ông ta là kẻ thù không đội trời chung. Ai cho phép ông bước vào nhà như nhà quan chết chủ vậy, hả? Bà là người bình thường, làm sao nhìn thấy được ma quỷ? Bọn nó đang đè lên bụng con trâu của bà kia kìa. Vừa nói, người đàn ông đó vừa chỉ về phía bụng của Thu. Ông ta có cái tên ngắn gọn, chỉ một chữ, xác. Ông là người thường hay rong ruổi đây đó trên chiếc ghe cũ kỹ. Hôm nay, ông ta cho ghe thả theo dòng nước trôi ngang qua đây, vô tình lại ngửi thấy và cảm nhận được mùi âm khí nặng nề phát ra từ căn nhà này. Vốn là kẻ chuyên trừ ma diệt quỷ. Ông biết là nơi này đang có việc chẳng lành, nên ghé vào xem qua. Quả nhiên, vừa vào đã gặp ngay con quỷ dẫn theo cô hồn quấy phá dân lành. Rút từ trong túi vải ra một thanh kiếm gỗ đào, ông chỉ về phía hai tên ma quỷ kia mà quát. Lũ tụi mày còn không mau biến đi, hay là muốn tao chém hồn phi phách tán mới chịu, hả? Hồn ma nữ kia bị phá chuyện tốt, âm khí tỏa ra cũng ngày một nặng nề. Sống qua bao nhiêu năm, trừ biết bao nhiêu là ma quỷ, vậy mà đây là lần đầu tiên ông sát gặp một kẻ có oán nghiệp sâu dày đến như vậy. Đến bây giờ, ông mới để ý, bên cánh tay của quỷ nữ có rất nhiều vết roi chất chồng lên nhau, còn có cả mấy móng tay bị rút gần hết móng mà lúc nào cũng rơm rớm máu. Không cần cô ta nói ra, tự trong lòng ông cũng đã hiểu, trước khi chết, cô này phải sống trong sự đau đớn và dày dò đến tột cùng. Và người đàn ông cũng hiểu rằng, quỷ nữ đến nơi đây chính là để trả mối hận thù này với gia đình. Ma quỷ chung quy lại là con người sau khi chết mà hình thành, bởi vì căm phẫn cuộc đời bất công, bản thân bị dùi dập đến sức tàn lực kiệt mà nảy sinh quán niệm. Kẻ buông bỏ được thì đi đầu thai, kẻ còn lưu giữ ít thì hóa thành vong hồn dứt dưỡng, kẻ mang thù hận lại hóa thành quỷ dữ không thể siêu sinh. Ông Sát đã gặp nhiều loại khác nhau. Có con quỷ vì nuối tiếc cuộc sống dương thế mà bất chấp cướp xác người khác. Có con lại vì muốn tìm lại kẻ đã hại mình mà oán hận quá thành quỷ. Thế nhưng đối diện với quỷ nữ này, ông lại cảm thấy cô ta đang tìm kiếm một cái gì đó, vừa bi phẫn lại xen lẫn sự đau đớn. Cô ta đối diện với ông không giống như những con quỷ mà ông đã từng gặp. Không có cầu xin hay ngạo mạn, không có sự sợ hãi hay khinh thường, mà chỉ lặng im đối diện với ông. Tựa như cô ta đã biết rõ, rồi một ngày nào đó cô ta sẽ bị người khác thu phục. Tốt nhất không phải chuyện của mình thì đừng nên xen vô. Giọng nói của một người đàn bà vang lên trong đầu ông Sát, khiến khuôn mặt của ông lập tức biến sắc. Tuy không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nó vẫn làm cho ông nhớ đến cái đêm của 20 năm về trước. Một người đàn bà mặc áo dài cưới màu đỏ, thân hình sơ xác, trốn chạy khỏi một đám người đàn ông già trẻ lớn bé đang đuổi rượt theo phía sau. Lúc ấy cái ghe của ông Sát đi ngang qua, cô gái đó đánh liều nhảy xuống. Nào ngờ chân còn chưa kịp lấy đà thì đã bị bọn họ tóm được. Ông Sát lúc này là chàng trai vừa mới 20 tuổi, đạo hạnh còn chưa đủ, nhưng cũng định cứu cô gái ấy lên. Đúng lúc đó, đã có một ông cụ đạo mạo bước đến thành khẩn nói rằng: "Đêm hôm nay, nó lại lên cơn điên dại, làm cho người cha như tôi đây phải làm phiền đến dân trong làng bắt nó về. Nếu nó có làm chi phiền đến cậu, thì tôi xin gửi ít tiền coi như bồi thường." Dù cho ông Sát khi ấy đã khước từ, thế nhưng ông cụ vẫn dúi vào tay ông mấy đồng xu. Vậy nhưng cái làm cho ông nhớ nhất chính là tiếng gào thét đầy thê lương của người con gái khi bị đám đàn ông lôi đi. Bằng tất cả sức lực còn lại, cô ấy đã dùng dãy mãnh liệt trong đau đớn mà cầu xin: "Lại các người, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi xin các người mà, cứu tôi với, cứu tôi với." Giọng hét cầu cứu của người con gái đêm hôm đó cứ mãi văng vẳng bên trong đầu của ông Sát. Đám đàn ông kia mỗi người một tay, sức lực một người con gái làm sao có thể thoát được. Đến cuối cùng thì bị họ lôi sình sịch quay trở về làng, mặc cho cô ấy dùng dãy đến sức tàn lực kiệt. Quay trở lại với thực tại trước mắt, ông Sát có một linh cảm rằng người con gái ngày xưa ông gặp và ả quỷ nữ này nhất định có liên quan tới nhau. Tuy nhiên, việc cấp bách trước mắt là giải cứu cho Thu khỏi nanh vuốt của lũ quỷ ma này. Nếu không thì e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Cặp mắt của ông Sát vẫn nhìn lăm lăm ngay chỗ con quỷ nữ kia. Tay thì cầm thanh kiếm đào, tay thì rút từ túi áo ra một nắm tỏi lớn. Thế nhưng kẻ mà ông nhắm đến không phải cô ta. Niệm lầm rầm trong miệng một loạt chú cổ, ông vừa dung tay khiến nắm tỏi nhanh chóng theo đà phóng về phía con cô hồn nằm trên bụng Thu. Quả nhiên, bởi vì vong hồn kẻ ấy quá yếu so với ông Sát, thế nên chưa gì đã lập tức biến mất. Thu như trút được gánh nặng trên người, lập tức ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, khiến cho bộ bà ba dính sát vào người nhôm nhớp bởi mồ hôi. Còn chưa kịp hoàn hồn, cơn ói mửa bị kìm nén bắt đầu bùng phát. Thu dùng hai tay bụm chặt miệng lại, nhưng không ngờ từ trong miệng của cô ói mửa ra cái thứ chất nhầy nhụa đen ngòm, một mùi tanh nồng như mùi cá chết cũng từ đó phát ra, khiến cho mọi người ở gần đó không chịu nổi mà bịt mũi bịt miệng. "Trời Phật ơi, mày bị cái gì vậy Thu?" Bà Lý nãy giờ đứng bên cạnh ông Sát nhìn thấy tất cả mọi chuyện, gương mặt trở nên biến sắc và hai chân run rẩy đứng không nổi. Còn chưa kịp định thần, từ dưới bãi ói mửa đen ngòm nhầy nhụa đó có một thứ gì đang ở bên trong. Hai mắt của ông Sát đột nhiên sáng quắc hét lớn: "Mau tránh ra!" Một tay của ông dùng lực thật mạnh đẩy bà Lý ngã về một phía, còn mình cũng nhanh nhẹn nhảy qua ôm lấy Thu đang bần thần chưa tỉnh táo. Từ bên trong cái chất nhầy nhụa đen ngòm tanh tưởi đó, một nhúm tóc dài bay ra bổ nhào về phía chỗ họ vừa đứng khi nãy. Vì không thể đụng trúng ai, nó văng trúng vào bức tường phía sau lưng họ. Âm thanh rùng rợn vang lên, kèm theo đó là từng mảng tường gạch bị nung chảy trước mắt họ. Nhúm tóc khi nãy cũng biến mất hoàn toàn, để lại cái mùi tanh tưởi kia càng nồng nặc hơn. Khuôn mặt của bà Lý càng lúc càng tái xanh, không khác gì tàu lá chuối. Chỉ tay về phía mảng tường đã bị chảy thành một mảng to, bà ta lắp bắp. Cái gì vậy? Hôm nay coi như mày gặp may. Đợi tao đuổi tên thầy kia đi thì tao sẽ quay lại tìm mày. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Sát Phù của tác giả Quỷ Nhân và Hạ Chi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong phần 2 của bộ truyện Sát Phù. Xin cảm ơn rất nhiều.